một loài vu thuật thịnh hành ở vùng Tương Tây. Đạo sĩ dùng vu thuật dán bùa lên trán xác chết để chúng có thể tự nhảy mà đi được. Một đạo sĩ đi ở phía trước đánh cổng báo hiệu cho mọi người tránh đi, xác chết nhảy theo phía sau. Nếu có nhiều xác thì lấy dây buộc lại. Cứ thế đêm đi ngày nghỉ cho đến khi đến nơi. Người Tương Tây thường vận chuyển xác chết về quê hoặc đến nơi chôn cất bằng cách này. Nhưng đúng vào giờ Tí, khi Thi Vương sắp sửa bật dậy biến cương thi, thì Tây Bắc Tặc Vương Hạ Mang Gia đã dùng kế dê dọa sói lừa cao thủ hai nhà Nghê Ngôn ra xa lấy trộm sợi dây xích sắt lạnh khảm vàng. Việc này vốn chẳng tổn hại gì, nhưng khi lão mù lấy sợi dây xích đi đã kéo rơi mất ba lá bùa định chú thi biến trên mình Thi Vương xuống. Nếu lão mù nhìn thấy và nhặt lên dán lại thì cũng sẽ không hề hấn gì, nhưng lão lại bị mù. Hơn nữa, tiếng tờ bùa mỏng manh rơi xuống đất thực sự khó mà nghe ra được. Bởi vậy, khi cao thủ hai nhà Nghe Ngôn quay lại thì đã muộn, xác đã biến. Một ông chú và một người anh họ của Nghe Tam đã bị Cương Thi Vương bóp chết. Nhà họ Ngôn ở Tương Tây cũng có ba cao thủ thiệt mạng. Nghe Tam bị Thi Vương móc mất một con mắt và nuốt chửng. Mâu thuẫn giữa Nghe Gia và lão mù cũng phát sinh từ đó. Chú thích: kế dê dọa sói, thuật ngữ trong giang hồ, tức là khi thực lực của bản thân rất yếu, xong lại làm ra vẻ lớn mạnh hoặc khiến đối phương không thể phán đoán, từ đó chuyển dịch sự chú ý của đối phương nhằm đạt mục đích của bản thân. May mà trước khi tới, Nghe Gia đã thả bộ câu đưa thư tới phái Mao Sơn nhờ sự giúp đỡ. Sư phụ của Nghe Tam dẫn theo ba cao thủ Mao Sơn lúc đó cũng vừa kịp tới, mới chế ngự được Cương Thi Vương, kịp hỏa thiêu hung thân trong quan tài đồng trước khi trời sáng. Trong khi giao đấu với Thi Vương, sư phụ của Nghe Tam cũng móc được một con mắt của Thi Vương, tiện tay nhét vào hốc mắt của Nghe Tam. Nào ngờ con mắt này gặp máu tự hồi sinh, lập tức mọc liền vào hốc mắt của Nghe Tam. Sư phụ của Nghe Tam bèn nói: tạm thời coi có mắt cũng như không có mắt, kệ nó vậy. Nghe Tam bèn lấy miếng da bò che mắt lại suốt mười mấy năm qua, song không ngờ hôm nay nó lại cứu mạng hắn. Dương Quỷ Tỳ ngừng di chuyển, tiếc mắt nhìn vào con mắt của Thi Vương rồi lập tức quay mặt đi. Không phải là cô ta không dám nhìn, cô ta không hề sợ con mắt đó, mà cô ta muốn nhìn xem cậu thanh niên vừa đột ngột ngã nhào kia hiện ra sao rồi. Lô Nhất Ký không hề bị thương, cậu đã đứng lên, chạy thẳng tới bên cạnh Quỷ Nhãn Tam, đỡ hắn ngồi dậy. Quỷ Nhãn Tam ngồi xuống một cách khó nhọc và chậm chạp. Chỉ một động tác đơn giản, hắn ta đã xuyên lên không dưới ba lần. Dương Quỷ Tỳ nhìn phong thái ung dung của Lô Nhất Ký, dường như khe khẽ gật đầu, khuôn mặt trắng đến trong suốt lại thoáng ửng đỏ. Cô phải đi rồi, song cô không bay qua cửa sổ mà đi đến trước cửa chính, đưa tay khẽ gạt vài cái, cánh cửa đen kịt lập tức mở ra. Cô nhanh chóng bước thẳng sang ngoài. Cánh cửa mở kêu lên cót két, khiến Lỗ Nhất Ký nhớ tới sự tồn tại của Dương Quỷ Tỳ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang bước qua bộ cửa. Cậu bỗng cảm thấy mình nên nói một điều gì đó. Dương Quỷ Tỳ đã bước qua khung cửa, nếu không nói sẽ không còn cơ hội nữa. Mặc ấm vào, nếu không cô sẽ bị lạnh đấy. Những lời lẽ hào sảng đã được cậu dồn đủ lực đạo, khi ra đến miệng lại biến thành một câu như thế này. Vừa nói xong, cậu bất giác cảm thấy có chút bối rối. Nhưng Dương Quỷ Tỳ còn bối rối hơn nhiều. Sắc ửng hồng trên khuôn mặt cô nhanh chóng chuyển sang màu cước chín. Cô luống cuống điệp chân một cái, thân mình bay vút lên cao, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Tư thế bay lên của cô tuy rất yêu kiều, song dường như không giống với động tác ban nãy, hình như có chút gì đó ngượng nghịu và cứng nhắc, không được tự nhiên phiêu diêu như khi mới đến. Lỗ Nhất Khí tìm thấy khẩu súng ở góc tường, cậu kiểm tra một lượt, khẩu súng không có vấn đề gì. Khẩu súng không sao, song quỷ nhẫn tam thì có. Hắn dồn hết sức lực mới ho khan được vài tiếng, bên mép chảy ra chút máu tím đen. Lúc này toàn thân hắn đang chìm ngập trong nỗi đau đớn dữ dội, máu đen liên tục trào ra từ khoe miệng, sẩm xỉa trên cằm, rồi từ cằm nhỏ giọt xuống đất lẫn với quỷ nhẫn tam. Nếu không huyệt mạch bị tắc ở đâu thì hắn cũng tiêu đời. Hai tay quỷ nhẫn tam run lên lẩy bẩy, nhặt tấm che mắt ra bò từ dưới đất lên, rồi chậm chạp giơ cao tay muốn buộc lại nó vào mắt. Nhưng bộ dạng hắn giờ đây khác nào một lão già sắp chết, gắng gượng đến mấy lần vẫn không thể buộc nổi. Lỗ Nhất Khí bèn bước lại giúp hắn một tay. Lỗ Nhất Khí chỉ vào chiếc túi của hắn hỏi: có cần uống thuốc không? Quỷ nhẫn tam lắc đầu: thuốc này không thể uống quá nhiều, cách 12 canh giờ mới uống một lần, nếu không sẽ loét dạ dày, thủng ruột. Hắn chỉ tay vào bình rượu sát bên hông. Lỗ Nhất Khí vội vàng lấy bình rượu ra, mở nắp rồi đưa cho hắn. Quỷ nhẫn tam lập cập nâng bình rượu lên trước miệng. Lỗ Nhất Khí phải giúp đỡ hắn dưới đáy bình, hắn mới có thể nhấp được một ngụm. Ngụm rượu vừa mới nuốt xuống, tình trạng của hắn rõ ràng đã đỡ hơn rất nhiều. Hắn tiếp tục nhấp ngụm thứ hai. Lúc này tay hắn đã không còn run rẩy nữa. Hắn không cần Lỗ Nhất Khí phải đỡ đáy bình mà uống càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thẳng tay dốc tuột cả bình vào cổ. Bình rượu đã trống trơn, hắn tự đậy nắp cất trở lại vào túi. Khuôn mặt trắng bệch của quỷ nhẫn tam đã đỏ ửng lên, cổ và cánh tay cũng đều đỏ gay. Hắn đứng dậy, không cần Lỗ Nhất Khí phải đỡ, động tác nhanh nhẹn hơn nhiều so với khi ngồi xuống. Tuy cũng khẽ rên lên hai tiếng, song nhìn vẻ mặt lại không có gì đau đớn. Hắn còn nhanh nhẹn giật bỏ tấm vải choàng màu đen đã rách tả tơi trên mình xuống. Đi thôi cậu cả, ở đây càng lâu càng có nhiều nhân khảm chặn giết. Quỷ nhãn tam nhặt vũ kim cương lên, vừa nói vừa đi ra phía cửa. Đúng là thứ rượu thần kỳ, chỉ non nửa bình đã có thể khiến một gã sắp chết đến nơi chớp mắt đã hồi phục như thường, còn hiệu quả hơn cả thứ thuốc bột kia. Lỗ Nhất Khí cảm thấy rất hiếu kỳ. Quỷ nhãn tam bước rất nhanh, hắn hiểu rõ bằng bất kỳ giá nào cũng phải đưa Lỗ Nhất Khí ra khỏi nơi này trước khi trời sáng. Bởi vậy hắn cần phải tranh thủ thời gian, cần phải rời khỏi nơi đây trước khi đối thủ lại bố trí khảm xiển. Trước khi lực lượng viện trợ kịp thời tới nơi, càng cần phải thoát khỏi đây trước khi hiệu quả gây tê của phí liệt ma hết tác dụng. Phí liệt ma là gì? Chính là thứ rượu mà hắn vừa uống. Nó được điều chế từ rượu khỉ do học hết lao nhân ở núi Cửu Liên, Giang Tây, Úc Thành, kết hợp với tiên phạn đảo của hòa thượng Chủ Huệ Nhân. Uống ít có thể chấn tĩnh tinh thần, giảm đau đỡ mệt. Uống nhiều có thể gây tê liệt cơ bắp, khiến không còn cảm giác đau đớn. Có thể dùng chữa bệnh ngoại khoa như khoét mụn nhọt, cắt lỗ khoét. Người nhà họ Nghe khi ra ngoài đều mang theo loại rượu này. Thứ nhất để chấn tĩnh tinh thần khi gặp chuyện đáng sợ. Thứ hai là để giảm đau khi khoét bỏ vết thương do chúng trùng độc, ám khí. Thứ ba, cây hưng phấn, giảm bớt mệt mỏi nhưng khi sức lực cạn kiệt. Chú thích: rượu khỉ, loại rượu được ủ từ các loại quả dại, thóc, cây dại lấy ra từ trong hang khỉ, nồng độ rất mạnh. Tiên phạn đảo có nghĩa là thần tiên ngã. Quỷ nhãn tam chưa bao giờ uống nhiều phi liệt ma như lúc này. Hắn không biết uống nhiều như vậy có thể duy trì được trạng thái này trong bao lâu. Hắn cũng không biết liệu uống quá nhiều có thể khiến hắn lăn ra ngủ vùi hay không. Chỉ biết là giờ đây hắn đang bước đi rất nhanh, nhưng bàn chân bồng bềnh như không tiếp đất. Hiện tượng đó bình thường hay không hắn cũng không dám chắc. Lỗ Nhất Khí bám sát sau quỷ nhãn tam. Cậu không phải suy nghĩ quá nhiều như hắn, nên cậu có thời gian để quan sát xung quanh. Trong sân có vẻ lộn xộn hơn khi họ mới tới. Dưới bậc tam cấp dẫn lên nhà chính là mấy cái xác co quắp cứng đờ của lũ cho dại vùi trong tuyết. Đỉnh đầu chúng nứt toác, thoạt nhìn đã biết là do tam canh hàn phá thể chui ra.

ngồi đờ ra tại chỗ.